kiếm tốt quá à, chương 478 kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 478 kết thúc tại mấy vạn ánh mắt chờ mong Hạ Nhiên Tân tay áo bồng bềnh cử chỉ thong đo ngắn tiếp cận Ngư Dược đỉnh núi phương thức càng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, không giống người khác muốn khiêng đi vào, dùng kết giới lật đi vào, các loại cổ quái kỳ lạ phương phá phán cứ như vậy trực tiếp đi vào. Cổ quái là kiếm tu cũng không có chút nào ngăn trở ý tứ. Chẳng lẽ lại, hai người này nhận biết, trước mắt bao người, hai người ngồi đối diện mà bàn, móc ra bầu rượu. Khả năng, chiến đấu trước ghi lại tự thoại, sau đó lại đánh, đỉnh núi, hai người đối ẩm một chén, Nhiên Tân tự vấn. Ngồi ở chỗ này cảm giác như thế nào? Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Không thú vị, ta thậm chí phóng cái rắm đều muốn kẹp lấy. Nhiên Tân cười ha ha, hỏi lại, đối bảng xếp hạng thấy thế nào? Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ. Không thú vị, Nhiên Tân tự cười, nhưng hắn lại có thể thỏa mãn một bộ phận nhân tinh thần nhu cầu. Cho nên mặc dù đối đại đạo không có chút nào có ích nhưng vẫn tồn tại, mà lại lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Xét đến cùng, trúc cơ sân khấu vẫn là quá nhỏ, các tu sĩ yêu cầu một cái hợp lý phát đại pháp lực địa phương. Hai người lại ẩm một chén, lần này đổi Lâu Tiểu Ất đặt câu hỏi. Cái kia bảo hồ lô, đến cùng còn đến hay không, chờ nhân tâm cháy. Nhiên Tân liền tốt cười. Ngươi để ý như vậy cùng cái gọi là đệ nhất giao thủ a, Lâu Tiểu Ất vuốt vuốt chén rượu. Lúc mới tới khả năng để ý, nhưng bây giờ đã không thèm để ý, ta chỉ là không nguyện ý bọn người. Nhiên Tân nhẹ gật đầu, tựu ta biết bảo hồ lô giống như treo hồi dây leo thượng kết hạt đi, bọn chúng như vậy mộc hệ tinh quái, liền không thể dùng nhân loại thời gian đi cân nhắc. Lâu Tiểu Ất tỏ ra là đã hiểu, cũng không có gì tốt vui sướng, cũng không có thất lạc. Hai người rốt cuộc không nói chuyện, riêng phần mình nâng chén, uống vào chén thứ ba, Nhiên Tân lắc thân không chung. Trong giang hồ thấy, đây chính là cường giả ở giữa kết giao, không thành được vừa gặp đã cảm mến bằng hữu, tại không lợi ích du quan hạ cũng sẽ không trở thành tử địch. Tại tiếp xúc chung, bọn hắn đều khống chế chính mình đừng đi đụng chạm đối phương giới hạn thấp nhất, đây là tu sĩ thành thục tiêu chí cũng mang ý nghĩa, bọn hắn về mặt tâm cảnh đã đạt đến lại hướng thượng một bước điều kiện. Lâu Tiểu Ất không nghĩ thông suốt qua chiến thắng hắn mà chứng minh cái gì, Nhiên Tân cũng không muốn bà cắm kiếm giả lôi xuống ngựa chứng minh chính mình, dùng lưỡng cái tự liền có thể giải thích tâm tình của bọn hắn không thú vị. Tu đạo không cần vì người khác chứng minh cái gì. Tu sĩ chỉ cần chứng minh cho mình, tại ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu chung, Lâu Tiểu Ất chỉ gặp 6 vị, thứ 18 Thanh Dư Cô Chết. Thứ 9 Chí Viễn Các Môn Pháp, thứ 6 Thượng Tín, thứ 5 Chấn Đán Tử, thứ 3 Thủ Như, thứ 2 Nhiên Tân. Còn có 4 cái không đến, nguyên nhân khác nhau, nhưng có cái căn bản, đó chính là không quan tâm. Không quan tâm, cũng là một loại tâm cảnh. Không quan tâm danh dự cá nhân được mất, không quan tâm xếp hạng dài tiêu, khả năng cũng không quan tâm tông môn phía sau ngoài sáng trong tối sợ tưởng. Tại ngũ hoàn, không có môn phái hội cưỡng ép điều động tu sĩ muốn thu được cái gì thứ tự, theo tu hành lý nghiệp đi lên nói, đây là một loại rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tông môn lại yêu cầu mặt mũi, cho nên lại luôn là nửa chặn nửa che, đương một tên đệ tử kiệt xuất cự tuyệt lúc, chẳng lẽ lại tông môn sẽ còn bởi vì đệ tử xem thấu vinh dự bản chất đi ép buộc hắn. Đương Nhiên Tân lúc rời đi, Ngư Dược dưới vách các tu sĩ phát ra chấn thiên hư thanh, cũng không biết là suỵt Nhiên Tân đâu, vẫn là suỵt hắn Lâu Tiểu Ất. Bất quá hai người cũng sẽ không đem những này để ở trong lòng, đợi gần 10 năm vừa kịch kết quả diễn viên chính một trong chạy trốn, tâm tình buồn bực chút cũng có thể thông cảm được. Mặc dù cũng có dự cảm về sau có thể sẽ không lại có vở kịch nhưng như là đã chờ đợi lâu như vậy cũng nên bà chào cảm ơn xem hết lại đi thôi. Lúc này ai cũng ngóng nhìn xếp số 1 bảo hồ lô, hoặc là cái nào đó ẩn thế thông môn trúc cơ cường giả tuyệt thế hoành không xuất hiện tựa như truyện ký trong tiểu thuyết viết đồng dạng, nhưng truyện ký là truyện ký, hiện thực là hiện thực, tình huống thực tế chính là châm ngòi thổi gió rất nhiều người, đi lên lại một cái không có, lúc này đi lên bị nhân nhất kiếm làm thịt không chỉ có bỏ mệnh còn mất chính mình cùng sư môn mặt. Hưng phấn nhất vẫn là kiếm tu nhóm, bọn hắn đã đang thương lượng làm sao mở một cái long trọng, mở ra mặt khác chúc mừng nghi thức. Địa điểm đương nhiên ngay tại Bình Thiên Cao Nguyên, ngay tại Ngư Dược dưới vách, chỉ có nơi này mới tốt có ý nghĩa, mới có thể để cho kiếm mạch vinh quang theo đầu nhi quật khởi mà truyền khắp tứ phương. Các loại chú ý, các loại kế hoạch tiếp thu ý kiến quần chúng. Vô số tranh chữ tinh kỳ đang đổi chế, bọn hắn là Bình Thiên Cao Nguyên thượng duy nhất khoái hoạt một đám người, thu hoạch chung quanh vô số tu sĩ ánh mắt hâm mộ. Yên ba lên đường, Tiểu Ất hiện tại cũng không có đối thủ, hiển không ra ta kiếm mạch thủ đoạn, không bằng ta hiện tại liền lên đi cho hắn đến một chút thủ. Ngư Dược chi đỉnh, song kiếm chiếu rọi cảm giác kia. Bên cạnh dẫn đầu quang hoa trực tiếp phủ đỉnh, song kiếm tranh nhau phát sáng, kia phải là kỳ phùng địch thủ. Nếu như kém quá xa chính là phi kiếm chặt bia thịt. Ta nói yên ba ngươi đến cùng có não hay không? Như vậy giả đánh có ý nghĩa, đương người khác đều là mù. Ngốc, sau đó đem ta nội kiếm cái mông bại lộ tại toàn ngũ hoàn mặt người trước. Muốn lên ngư dược ta chính nội kiếm cắm kiếm đi. Tại thời gian trôi qua chung, bác lãng pha bên trong 7 con kiếm linh tranh nhau chen lấn. Nhất nóng này chính là thủy quân kiếm linh, nhìn thấy các huynh đệ đều tại mấy chục quan, mười mấy đóng lại trung lưu vỗ lên mặt nước mà chính mình lại tại nhất nhẹ nhàng chỗ nước cạn sạc thủy, đôi này một cái kiếm linh đến nói đúng không có thể khoan nhượng. Lâu tiểu ất lẳng lặng quan sát, hắn ưa thích kiếm linh nhóm hiện tại loại này ngươi truy ta đuổi bầu không khí, vì chúng nó mỗi một lần thành công mà vui vẻ, vì mỗi một lần thất bại mà thở dài, tại kiếm thuật thượng, hắn tạm thời nghĩ không ra tốt hơn đề cao phương pháp, nhưng hắn hiện tại trọng điểm không ở nơi này. Càng là tới gần 10 năm kỳ hạn, hắn càng là ngồi đối diện ở chỗ này cảm thấy không thú vị. Có ý nghĩa chính là quá trình này, không có ý nghĩa chính là sau cùng vinh dự. Nếu như Quang Bắc sư huynh có thể trông thấy, hắn sẽ đồng ý đem hắn kiếm gãy cắm ở nơi này a, hắn lâu tiểu ất đến cùng là tại hoàn thành tâm nguyện của mình. Vẫn là tại hoàn thành Quang Bắc sư huynh tâm nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là đánh lấy hứa hẹn sư huynh tên tuổi. Nhìn lấy đỉnh núi chính giữa kia bà kiếm, hắn bắt đầu đối với mình sinh ra hoài nghi. Thanh kiếm này, tại 10 năm gần đây chung đã từng có nhân nếm thử rút ra qua, bởi vì rút ra tự mang ý nghĩa cắm kiếm giả thất bại, chỉ ít sẽ để cho hắn làm lại từ đầu. Nhưng ở lâu tiểu ất trước mặt trong chiến đấu nghĩ rút ra nó, nói nghe thì dễ. Ngư dược chi nhai pháp trận rất là thần kỳ, mặc kệ ngươi tu vi như thế nào, chỉ cần có nhân nghĩ rút ra, nhất định phải sử xuất tất cả lực lượng, ở một bên phi kiếm uy hiếp hạ ai có thể có cơ hội bà chính mình tất cả lực lượng đều đặt ở rút kiếm thượng. Trừ phi là chính hắn, mà hắn hiện tại cũng rất có một loại rút ra nó xúc động. Cắm kiếm giả đương nhiên cũng có thể rút kiếm, cái này mang ý nghĩa cắm kiếm giả chính mình chủ động vứt bỏ. Nhưng ngũ hoàn tự có trên bảng xếp hạng vạn năm qua, có chiến tử tại đỉnh núi tu sĩ, nhưng không có tự biết không địch lại, vứt bỏ theo đuổi hèn nhát. Cách chương.